Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 314, nửa tháng thuần lợi nhuận phá trăm triệu. Trường Dương Cốc Cao mới khoa học kỹ thuật viên khu, ngoại trừ so nửa năm trước náo nhiệt một ít bên ngoài. Tại đây như cũ là cái kia phá bộ dáng, hoàn toàn không có điểm cao mới khoa học kỹ thuật bộ dáng. Nhất bộ tiểu linh thông điện thoại, theo vài thập niên trước lão nhà xưởng ở phía trong vận đi ra. Chỉ ở kho quản chỗ đó trèo lên cái ký, liền lập tức đặt lên xe tải lớn, hoặc đi đường biển đi Thâm Thành, hoặc đi đường sắt tiêu hướng những thành thị khác. Cuối cùng nhất biến thành ngân hàng tài khoản ở phía trong lớn con số. Lần này thỉnh Vương Phỉ vì tiểu linh thông làm quảng cáo người phát ngôn. Tìm 300 vạn nguyên thiên giá, hơn nữa kỳ hạn chỉ có 3 năm, đặt ở người hoa nữ tinh chính giữa, 300 vạn đã muốn trên cùng rồi, mặc dù thỉnh cùng lợi cũng sẽ không càng nhiều. Năm trước Thành Long phí quảng cáo cũng mới 450 vạn. Bất quá tiền này hoa đắc giá trị, không nói đến Vương Phỉ mê ca nhạc phần đông, nàng năm trước còn leo lên, thời đại, tuần săn bìa mặt. Khiến cho truyền thông tranh nhau thổi phồng, tại dân chúng bình thường trong suy nghĩ cũng là rất cao lớn hơn. Tiểu Linh thông quảng cáo tại CCTV không có thông qua xét duyệt. Nhưng không sao cả, dù sao chỉ khai thông 9 tòa thành thị, Tiểu Linh thông bán được chỗ nào, quảng cáo tự đánh tới chỗ nào, mà ngay cả ven đường chạm bài đều dán tuyên truyền áp phích. Các nơi cục điện báo là không có nhiều tiền như vậy, thừa tiêu tiểu linh thông. Hiện tại toàn bộ thuộc về ký sổ, nhưng lại cần Thần Châu Khoa học Kỹ thuật công ty gánh nặng phí chuyên chở. Đến tận đây, Thần Châu Khoa học Kỹ thuật công ty một phân tiền chưa đi đến sổ sách. Ngược lại hao tổn của cải gần 2.000 vạn dùng cho sản xuất, quản lý, tuyên truyền, vận chuyển đám khâu. Hơn nữa kinh thành nghiên cứu phát minh trung tâm cái kia 1.000 vạn không thể động. Công ty tài chính rõ ràng nửa tháng chỉ thấy đáy. Tiền thiếu đi căn bản gánh không được. Đây cũng là điện tín ngành vứt bỏ UT Ustacom. Ngược lại lựa chọn cùng Tống Duy Dương độc nhất vô nhị hợp tác nguyên nhân UT Ustacom chỉ nguyện. Đầu tư 100 vạn thử nước. Tống Duy Dương sửng sốt lợi dụng chính mình chất lượng tốt khách hàng mặt mũi. Theo Hoa Kỳ ngân hàng cho vay 1.500 vạn nguyên. Lúc này mới duy trì Thần Châu Khoa học Kỹ thuật hàng ngày vận chuyển. Nếu không hiện tại xưởng nên đình công, lại là một đám chip cùng bo mạch chủ mua vào đến. Cái kia 1.500 vạn cho vay lập tức không có một nửa. Thẩm Phục Hưng đi vào tiêu thụ bộ quản lý kinh doanh văn phòng. Lòng như lửa đốt nói. Lão Lưu, ngươi lại làm cho người ta thúc thúc. Nhanh đưa tiền hàng cho kết liễu. Phải tại tháng sau ngày 5 trong thanh toán tiền hàng. Nếu không chúng ta tự đình chỉ cung cấp hàng. Lưu Trung trước kia là Hỷ Phong công ty Dung Thành. Tiêu thụ phân công ty tổng giám đốc. Tống Duy Dương đem hắn đào được Thần Châu Khoa học Kỹ thuật làm tiêu thụ bộ quản lý kinh doanh. Lưu Trung Kỳ thật tâm không cam lòng tình không muốn. Dựa theo hắn tại Dung Thành triệt để giết chết Coca-Cola công trạng. Thỏa thỏa triệu hồi Hỷ Phong tổng bộ thăng chức. Tới một vừa thành lập phá công ty tính toán chuyện gì xảy ra nhi. Nhưng hiện tại, Lưu Trung trong nội tâm chỉ còn lại có cuồng hỉ. Thẩm Tổng. Lâm Châu cùng Thâm Thành tiền hàng ngày mai sẽ đánh tới, Lưu Trung cười đến không ngậm miệng. Được, bọn hắn còn muốn cầu gia tăng nhập hàng số lượng. Đã muốn nhanh bán hết, Thẩm Phục Hưng khó có thể tin nói, lúc này mới nửa tháng không đến, cũng sắp bán xong rồi. Lâm Châu cùng Thâm Thành đều là phát 4.000 bộ điện thoại, Lưu Trung vui tươi hớn hở nói. Nếu không phải nhanh không có hàng rồi, dùng chính phủ cơ cấu cùng sự nghiệp đơn vị nước tiểu tính. Bọn hắn hội như vậy dứt khoát kết khoản. Cũng là Thẩm Phục Hưng tại xí nghiệp nhà nước nhậm chức nhiều năm. Biết rõ lại để cho quan lão gia đám bọn họ ngoan ngoãn trả thù lao có nhiều khó. đánh giám nhi không có đều có thể kéo ngươi 5-3 cái tháng. Kéo cái 1 năm nửa năm cũng nhìn quen lắm rồi. Lưu Trung cười nói, Thẩm Tổng, tranh thủ thời gian lại để cho sản xuất ngành khuếch trương đại quy mô a. Ta cảm thấy đắc nên vậy sớm khai thông đợt thứ 2 thành thị nghiệp vụ. Đúng đúng đúng, ta lập tức đi ngay cùng điện tín ngành lãnh đạo thương lượng. Thẩm Phục Hưng hấp tấp rời đi. Đinh linh linh, điện thoại lại vang lên. Lưu Trung vội vàng tiếp bắt đầu đứng dậy. Cái gì? Hạ Môn cũng sắp đoạn hàng. Hảo hảo tốt, ta lập tức làm an bài. Ngươi cùng Hạ Môn cục điện báo lãnh đạo nói. Lúc nào đem tiền hàng đánh tới? Chúng ta bên này tự lúc nào phát nhóm thứ 2 điện thoại? Đinh linh linh, vừa đem điện thoại cắt đứt. Tiếng chuông lại vang lên. Nhưng lại dung thành bên kia tại thúc hàng. Nhóm đầu tiên tiểu linh thông đúng vậy có hơn 2 vạn bộ. Mỗi bộ điện thoại thuần lợi nhuận đều ở 5.000 nguyên đã ngoài. Cao mới khoa học kỹ thuật viên giảm miễn thu thuế. Xem dạng như vậy nửa tháng có thể bán xong. Cái này mẹ nó nửa tháng thuần lợi nhuận có thể phá 100 triệu. Lưu Trung cảm giác mình đang nằm mơ. Hắn trước kia đắc bán bao nhiêu băng trà cola. Thuần lợi nhuận mới có 100 triệu nguyên AH. Công ty sáng lập, nhân thủ không đủ. Lưu Trung vọt tới Thẩm Phục Hưng văn phòng nói. Thẩm Tổng, chạy nhanh lại để cho bộ phận nhân sự thông báo tuyển dụng công nhân. Ta đây cái tiêu thụ bộ quản lý kinh doanh đều nhanh biến thành người trực tổng đài. Ta muốn một trợ lý, một người thư ký, tranh thủ thời gian. Còn có, nhóm thứ 2 khai thông tiểu linh thông thành thị tốt nhất không cần phải vượt qua 5 cái. Nếu không ta bận không qua nổi. Người cùng điện tín ngành thương lượng tốt về sau, ta lập tức dẫn người bàn bạc địa phương cục điện báo. Biết rõ, chỗ này của ta cũng vội vàng đâu rồi, Thẩm Phục Hưng nói, móa nó. Đài Loan bên kia bo mạch chủ nhà cung ứng chơi xấu ra rồi. Thấy chúng ta liên tục muốn 2 nhóm hàng, đột nhiên an vị mà lên giá. Lưu Trung kinh ngạc nói. Chúng ta gia tăng nhập hàng lượng, không phải nên vậy có giá cả ưu đãi mới đúng sao? Như thế nào ngược lại chướng giá rồi? Ai biết, Thẩm Phục Hưng nói, bên kia theo ta kéo cái gì quốc tế máy tính nhà máy hiệu buôn đều. Đang gia tăng đặt hàng lượng, toàn cầu bo mạch chủ chướng giá. Bọn hắn cần tập trung tinh lực sản xuất máy tính bo mạch chủ. Còn nói cái gì tiểu linh thông bo mạch chủ lợi nhuận quá nhỏ. Nếu như không chướng giá, bọn hắn sẽ không làm cái này sinh ý rồi. Về sau chỉ sản xuất máy tính bo mạch chủ. Cái này đều chuyện gì a hát? Lưu Trung im lặng nói. Thẩm Phục Hưng nói, có chuyện gì? Ngươi cùng Tạ phó tổng thương lượng giải quyết. Ta muốn lập tức dẫn người đi Đài Loan. Thật sự không được. Cũng chỉ có thể làm cho người ta gõ một hồi trúc gạch. Trước cứu cấp nói sau. Về sau đổi một nhà cung cấp hàng thương. The CLL. Ngay từ đầu nên cùng Asus hợp tác. Không nên tham điểm này tăng giá tiền món lời nhỏ. Khoe khoang khoe khoang khoe khoang. Tiếng phá cửa vang lên. Thẩm Phục Hưng nói. Tiến đến. Một cái nữ thư ký xông vào văn phòng. Thẩm Tổng. Nokia 2100 hạ giá rồi, theo 6800 trực tiếp xuống đến 5800. Sao chúng ta tiểu linh thông còn tiện nghi? Còn có, Nokia 8110 cũng hạ giá rồi, theo 8000 hạ xuống 7888. Thẩm Phục Hưng hỏi, mặt khác điện thoại nhãn hiệu đâu này? Nữ thư ký nói, mặt khác điện thoại nhãn hiệu tạm thời không có động tĩnh. Nhưng ta phỏng chừng cũng sẽ cùng theo hạ giá. Thẩm Phục Hưng hỏi Lưu Trung. Nếu không chúng ta cũng giảm. Không được. Lưu Trung nói. Ta làm 10 năm tiêu thụ. Loại chuyện này ta rất rõ ràng. Tiểu Linh Thông mới đưa ra thị trường nửa tháng không đến. Nếu như tùy tiện hạ giá. Lại để cho đã muốn mua điện thoại di động người sử dụng nghĩ như thế nào? Tiểu Linh Thông tại lời nói phí thượng có lẽ hay là rất có ưu thế. chúng ta không sợ giá thấp cạnh tranh. Trước kiên trì hơn một tháng, đợi cho Tết Nguyên đán sống động động, mua Tiểu Linh thông điện thoại tặng lời nói phí, đưa tiễn hắn 500 hoặc là 800 lời nói phí. Khẳng định có người cướp mua, hơn nữa trước kia lão người sử dụng cũng sẽ không quá phản cảm. Ngươi cho ta lại chiêu mộ vài người, đợi cái này trận bề bộn xong, ta liền cho đi điều tra thoáng một tí thị trường, chế định ra tương đối hoàn thiện điện thoại hạ giá phương án. Tốt, Thẩm Phục Hưng lập tức nói, tiêu thụ phương diện ngươi là chuyên gia, ta nghe lời ngươi. Lưu Trung rất nhanh phản hồi phòng làm việc của mình tiếp tục công việc. Mà Thẩm Phục Hưng tắc chính là gọi điện thoại cho Tống Duy Dương hồi báo cho tình huống cụ thể. Cuối cùng hưng phấn nói, Tống lão sư, một khi nhóm thứ hai thành thị khai thông, Tiểu Linh thông nghiệp vụ mỗi tháng thuần lợi nhuận rất có thể phá 200 triệu. Ta hiện tại lại cao hứng lại sợ hãi, đồ chơi này nhi quá kiếm tiền, sợ lộng kiếm xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Về sau điện thoại khẳng định toàn bộ tuyến hạ giá, máy rời lợi nhuận không có cao như vậy. Tống Duy Dương nói, bất quá xác thực rất nguy hiểm. Ta lập tức liên lạc khu chính phủ cùng cao mới khoa học kỹ thuật viên lãnh đạo, làm cho bọn họ đề cao đối với Thần Châu khoa học kỹ thuật thuế suất. Thu thuế rẻ miễn hơi quá đáng, trong nội tâm của ta đều không ngọn nguồn nhi. Theo tháng sau lên, thu thuế chính là tượng trưng giảm miễn. Chúng ta phải làm nộp thuế nhà giàu, mà không phải hợp pháp tránh thuế sâu mọt. Đúng đúng đúng, ta cũng là nghĩ như vậy. Thẩm Phục Hưng vội vàng nói, chủ động lại để cho chính phủ đề cao mình thu thuế. Việc buôn bán làm thành như vậy, Tống Duy Dương cũng coi như độc nhất phần. Không phải Tống Duy Dương cùng Thẩm Phục Hưng ái quốc, mà là bọn hắn trột ra. Tiểu Linh thông thuộc về món lợi kết xù ngành sản xuất. Nếu như có thể được công nghệ cao viên khu giảm miễn thuế chính sách, hơn nữa giảm thuế 3-5 năm, 100% muốn để người mượn cớ. Thịnh Hải bên này ủy ban thành phố cùng khu chính phủ phòng trừng cũng không cao hứng. Mà Thần Châu khoa học kỹ thuật chủ động đưa ra khôi phục bình thường thuế suất, chỉ tiến hành tượng trưng giảm miễn, cái kia tuyệt đối có thể trở thành cả Thịnh Hải thành phố dân doanh xí nghiệp đệ nhất nộp thuế nhà giàu. Cho đến lúc này, Thịnh Hải ủy ban thành phố chính là Thần Châu khoa học kỹ thuật công ty tự nhiên ô dù. Ai dám đối với Thần Châu khoa học kỹ thuật động thủ? Đắc hỏi trước hỏi Thịnh Hải thành phố bí thư cùng thị trường. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,